Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 532. Nguyên lai là ta mê muội. Lúc này Nghiệp Hỏa Tôn giả trong lòng cũng là có chút bực bội. Hắn tuy là căm tức có người cắt đứt hắn xuất thủ sửa trị cái này bốn gã ma đạo nữ tử, thế nhưng đối với cái này đứng ra ngăn trở hai người, hắn lại không thể không hiện thân gặp lại, khuôn mặt tươi cười đón chào. Không có những nguyên nhân khác, chỉ vì thân phận chênh lệch cách xa. Tĩnh nói am, đỉnh cấp nhất phẩm tông môn, ở Phật môn địa vị gần với Phật tông. Tĩnh Trúc sư thái càng là một vị có thể so với Già Lam Phật chủ đỉnh cấp Phật môn cao thủ. Đạo cung càng không cần phải nói. Không chỉ có tọa ủng thiên huyền, đạo huyền, vô thượng, nghịch loạn, bốn vị thiên kiếp cảnh viên mãn cao thủ. Còn có trong mây tiên nhân vật như vậy tọa chấn. Thu được thăng tiên đại hội thứ nhất sau đó. Thăng cấp thánh địa bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mà Ly Hỏa Tông đâu? Tuy là đều thuộc nhất phẩm tông môn, nhưng cũng chỉ là nhất phẩm bên trong hàng chót. Vì vậy vô luận là Tĩnh nói am vẫn là đạo cung, hắn nho nhỏ Ly Hỏa Tông đều không đắc tội nổi. Đối mặt hai tông này tương lai ván đã đóng thuyền người thừa kế, hắn là không dám chút nào chậm trễ. Muốn là không cẩn thận đem hai vị này tổ tông đắc tội rồi, tuyệt đối không có Ly Hỏa Tông quả ngon để ăn. Bên kia, Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược nghe được Nghiệp Hỏa Tôn giả nói như vậy phía sau, đầu tiên là đáp lễ lại, sau đó, Phạm Bàn Nhược mới, chỉ có, mở miệng nói ra, Ly Hỏa Tôn giả, ta cùng với Cố Thánh Tử cũng là đúng lúc đi ngang qua nơi đây. Không biết Ly Hỏa Tông cùng Loạn Thiên Ma Tông có gì thâm cừu đại hận, nhất định phải giết cái này bốn gã thiếu nữ. Theo ta được biết, Loạn Thiên Ma Tông dường như luôn luôn không tìm gây chuyện, chớ không phải là có hiểu lầm gì đó. Nghiệp Hỏa Tôn giả nghe vậy, do dự khoảng khắc, sau đó than nhẹ một tiếng, mới, chỉ có, mở miệng nói ra, việc này nói rất dài dòng. Bàn Nhược tiên tử cùng Cố Thánh Tử nếu như nhất định muốn biết rõ ràng lời nói, lão phu có thể nói rõ ràng tỉ mỉ. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược đồng thời gật đầu. Có lời gì? Nghiệp Hỏa Tôn giả cứ nói đừng ngại. Nếu thật là bốn người này lỗi, chúng ta cũng sẽ không đang làm ngăn cản. Nghiệp Hỏa Tôn giả thấy hai người thái độ kiên quyết, cũng chỉ đành tiếp tục mở miệng. Bàn Nhược tiên tử, Cố Thánh Tử, hai người các ngươi có chỗ không biết. Sư huynh của ta Ly Hỏa Tôn giả, ở trăm năm phía trước liền cảm giác được tuổi thọ của mình sẽ hết. Sở dĩ lao lực tâm tư, lấy được một bụi bảy diệp thiên nguyên sâm. Cái này bảy diệp thiên nguyên sâm, chính là tăng tiếp theo thọ nguyên kỳ dược. Thất diệp sau khi lớn lên, có thể nhường cho người dùng tăng thọ 700 năm. Chỉ bất quá cái này bảy diệp thiên nguyên sâm, cực kỳ khó có thể đào tạo. Chỉ có cái này tiên linh núi hoàn cảnh thích hợp, có thể cho bên ngoài sống sót. Sở dĩ ta tông lao thẳng đến bên ngoài đào tạo ở chỗ này. Ngày gần đây sư huynh của ta cảm giác được chính mình đại nạn buông xuống, cho nên mới để cho ta dẫn người tới lấy cái này bảy diệp thiên nguyên sâm. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới chính là, làm ta dẫn dắt đệ tử đến nơi này sau đó, lại phát hiện cái này bảy diệp thiên nguyên sâm dĩ nhiên đã không cánh mà bay. Phụ trách trông coi đệ tử cũng bị người mới vừa sát hại không lâu. Ta lấy bí pháp dò xét cái này phương viên mấy trăm dặm, lại phát hiện phụ cận chỉ có cái này bốn cái ma nữ. Như không phải là các nàng cầm đi bảy diệp thiên nguyên sâm, còn có thể là ai? Nghe được Nghiệp Hỏa Tôn giả tự thuật, Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược mới hiểu được tình huống trong đó. Nhưng không đợi Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược mở miệng, chợt nghe cái kia quần tím nữ tử nói ra, người đây chỉ là một nói chi tứ, căn bản cũng không có chứng cứ. Chúng ta tiến vào cái này tiên linh trong núi chỉ vì ngắt lấy tiên linh trà, căn bản là không có gặp qua cái gì bảy diệp thiên nguyên sâm, càng không có giết đệ tử của các ngươi. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược liếc nhau, đều là như có điều suy nghĩ. Hiện tại hai phe bên nào cũng cho là mình phải, rất khó phán đoán đến cùng người nào nói đối với. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Nghiệp Hòa tôn giả, người nói là phụ trách trông coi đệ tử bị giết. Vậy xin hỏi bọn họ cùng sở hữu mấy người, đều là tu vi gì? Nghe thấy lời ấy, Nghiệp Hòa tôn giả một trận, sau đó trả lời, trông coi đệ tử cùng sở hữu 4 người, đều là kết đan cảnh tu vi. Cố Lưu Vân nhìn lướt qua cái kia 4 cái nữ tử. Vì vậy nói ra, cũng chính là giống như các nàng. Nghiệp Hòa tôn giả nhíu nhíu mày, nói, Thánh tử, lão phu biết ý tứ của ngươi. Nhưng vấn đề là ma đạo tu giả vốn là quỷ kế đa đoan. Coi như thực lực tương đồng, những thứ kia trông coi chưa chắc là đối thủ của các nàng. Cố Lưu Vân lắc đầu, nói ra, Nghiệp Hòa tôn giả, không thể bởi vì các nàng công pháp tu luyện khác thường liền tùy ý phỏng đoán. Chúng ta muốn xuất ra trực tiếp hơn vu theo tới. Hơn nữa, Loạn Thiên Ma Tông cũng không là thuần túy ma đạo. Ngươi ở đây không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống liền muốn ra tay giết người. Điều này thật sự là có chút nói không lại. Ngoặc kép ngoặc kép, Hòa tôn giả nghe lời nói này, cũng là biết mình có chút đuối lý. Nhưng chuyện liên quan đến hắn sư huynh Ly Hòa tôn giả tính mệnh, càng liên quan đến hắn Ly Hòa tông tương lai, không phải do hắn không nóng nảy. Cố Lưu Vân thấy thế, biết Nghiệp Hòa tôn giả cũng là có khổ khó nói, vì vậy cũng không nhiều lời, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia 4 vị nữ tu. 4 vị, hôm nay ta cùng với bản nhược sư tỷ đứng ra, càng nhiều là tin tưởng nghịch loạn ma tông danh tiếng, cho nên để không cho Nghiệp Hòa tôn giả làm khó dễ, nếu như các ngươi không ngại, có thể hay không đem nạp hư giới để cho ta xem một chút. Sau đó sẽ làm cho bàn nhược sư tỷ đối với các ngươi đan điền không gian kiểm tra một chút. Nếu như cái kia 7 diệp thiên nguyên sâm hoàn toàn chính xác không ở trong tay các ngươi, tự nhiên chân tướng đại bạch. Đến lúc đó, ta tin tưởng Nghiệp Hòa tôn giả sẽ vì các ngươi nói xin lỗi. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, cái kia 4 gã nữ tu dồn dập nhãn tỉnh sáng lên, lập tức trở về nói, chúng ta tự nhiên nguyện ý, mời Cố Thánh tử cùng bàn nhược tiên tử làm chủ cho chúng ta. Sau đó các nàng liền đem riêng mình nạp hư giới gỡ xuống đưa cho Cố Lưu Vân, mà Phạm bàn nhược thì tiến lên kiểm tra các nàng đan điền không gian. Trải qua một phen sau khi kiểm tra, Phạm bàn nhược lắc đầu, cũng không phát hiện, Cố Lưu Vân cũng giống như thế. Cái kia 4 miếng nạp hư trong nhẫn, cũng chỉ là một ít vật tầm thường, cũng không 7 diệp thiên nguyên sâm. Nghiệp Hòa tôn giả nhìn thấy một màn này, cũng rốt cuộc minh bạch, là mình trách lầm các nàng. Chú ý tới Cố Lưu Vân nhìn tới nhãn thần, cũng chỉ đành hạ thấp thái độ, đạo lời xin lỗi. Bất quá ở nơi này sau đó, hắn nhịn không được lại thở dài, trong lòng tích tụ, bây giờ cái này manh mối gãy, hắn lại nên đi nơi đó tìm kiếm 7 diệp thiên nguyên sâm đâu. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân mở miệng nói, tôn giả chớ phiền nhiễu, nếu thật là tìm không tìm được, liền tới ta đạo cung lấy một viên duyên thọ đan a hát. Nghiệp Hòa tôn giả nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, có chút kích động nói, thánh tử lời ấy thật không? Cố Lưu Vân gật đầu cười, cùng loại duyên thọ đan loại vật này, tuy là hiệu quả so ra kém 7 diệp thiên nguyên sâm, nhưng là có thể tăng thêm 100 năm thọ nguyên. Lấy đạo cung nội tình mà nói, đây thật là 9 châu mất sợi lông. Nhưng đối với thọ nguyên sẽ hết Ly Hòa tôn giả mà nói, cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có 100 năm giảm sóc thời gian, hắn chưa chắc tìm không được còn lại bổ sung thọ nguyên vật. Hắn hiện tại thay đạo cung cho Nghiệp Hòa tôn giả một cái cam kết, chẳng khác nào là bán Ly Hòa tông một cái nhân tình. Cái này Ly Hòa tông thu nhân tình này, sau này tự nhiên sẽ trở thành đạo cung trung thực vây quanh giả. Liền tại Nghiệp Hòa tôn lão đại vui lúc, cái kia trong từ nữ ăn mặc thanh sắc quần dài nữ tử bỗng nhiên mở miệng hỏi, trong miệng các ngươi nói cái kia 7 diệp thiên nguyên sâm có phải hay không toàn thân trắng noãn, đỉnh sinh thất diệp vật? Nghe nói như thế, Nghiệp Hòa tôn giả nhướng mày, bỗng nhiên nhìn về phía nàng, làm sao ngươi biết? chẳng lẽ cái kia bảy Diệp Thiên Nguyên Sâm đúng là các ngươi làm ra? Cố Lưu Vân cũng nhìn về phía cô gái này, không biết nàng tại sao lại bỗng nhiên nhắc tới. Cái kia váy xanh nữ tử lắc đầu liên tục, sau đó nhìn về phía còn lại tam nữ. Các tỷ tỷ, các ngươi còn nhớ hay không được? Chúng ta ở mới tới Tiên Linh núi lúc đã từng thấy qua một chỉ thần điểu. Cái kia thần điểu trong miệng đường phố lấy đồ vật, dường như chính là bảy Diệp Thiên Nguyên Sâm dáng dấp. Loạn Thiên Ma Tông còn lại ba gã nữ tử, nghe thấy lời ấy sau đó dồn dập gật đầu. Ngươi vừa nói như vậy, dường như xác thực như vậy, xác thực rất giống. Nghiệp Hỏa trưởng lão nghe vậy có chút tức giận. Đã như vậy, vậy các ngươi vì sao không nói sớm? Váy xanh nữ tử hừ một tiếng, nói, chúng ta lại không thấy quá cái gì bảy Diệp Thiên Nguyên Sâm. Huống hồ các ngươi bá đạo như vậy căn bản không cho người ta giải thích cơ hội. Nếu không phải nhìn lấy Cố Thánh Tử mặt mũi bên trên, ta mới, chỉ có, sẽ không nói cho ngươi ni. Nói đến đây, nàng len lén cảnh hướng Cố Lưu Vân. Trong mắt sùng bài ái mộ chi tình bộc lộ trong lời nói. Cố Lưu Vân cười một tiếng. Nguyên lai cái này váy xanh nữ tử còn là của mình một cái tiểu mê muội. Mà Nghiệp Hỏa tôn giả nghe thế lời nói, trên mặt hồng lúc thì trắng một trận, lòng dạ phẫn nhưng lại không tiện phát tác. Cố Lưu Vân thấy thế, khoát tay áo, cười nói ra, đã như vậy, cái kia lấy đi bảy Diệp Thiên Nguyên Sâm thủ phạm cuối cùng là có đầu mối. Việc cấp bách là tìm đến con kia thần điểu. Nghe Cố Lưu Vân lời nói này, Nghiệp Hỏa tôn giả không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Sau đó Cố Lưu Vân liền hướng về phía cái kia váy xanh nữ tử mỉm cười. Nói, cô nương, ngươi hãy nhìn đến cái kia chim đi về nơi đâu rồi hả? Váy xanh nữ tử hai gò má phiếm hồng, bụng mặt trở lại, chúng ta chỉ thấy nó hướng phía Tiên Linh Sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Cố Lưu Vân gật đầu, nếu như là Tiên Linh Sơn ở chỗ sâu trong, như vậy sự tình ngược lại có chút khó giải quyết. Tiên Linh núi chính là Tây Mạc Danh Sơn. Cố Lưu Vân trước đây đã từng nghe nói qua một ít. Cái này trong núi thiên địa linh khí nồng nặc, cực kỳ thích hợp Linh Chu Tiên Thảo sinh trưởng. Thế nhưng thật sâu chỗ lại có nhiều thực lực cường hãn hung thú. Cũng không biết cái này Loạn Thiên Ma Tông tư nữ trong miệng nói thần điểu, có phải hay không là đến từ chính Tiên Linh núi chỗ sâu hung thú. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa hỏi, vậy ngươi nói thần điểu đến cùng hình dạng thế nào? Tên kia váy xanh nữ tử nhớ lại một cái, sau đó nói, nó bay quá nhanh, ta xem cũng không phải quá rõ, chỉ nhớ rõ nó cả người vàng óng ánh, cổ sinh cửu đầu, cả người vàng óng ánh, cổ sinh cửu đầu. Cố Lưu Vân đối với loại này quái điểu cũng không có ấn tượng gì. Đúng lúc này, Phạm Bàn Nhược ở một bên, mang theo một chút không xác định nói ra. Nghe, dường như giống như là cửu đầu kim tước. Sao, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.